Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 620, khó quên một yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti chức đa tạ phủ tôn đại nhân. Khụ khụ, kỳ thực ti chức về nhà ăn cơm cũng là rất phương tiện. Trương Bộ Đầu nghe nói Chu Chi Phủ mời hắn cùng nhau ăn cơm chưa? Vội vàng khom người cảm ơn Chu Chi Phủ. Sau đó dừng lại, cúi đầu từ chối một cái. Trương Bộ Đầu nha, không cần khách khí, cũng không cần câu nệ. Người ta tuy là từ chúc quan hệ, bất quá bây giờ là ăn cơm thường, cũng không phải là làm sai. Chu Hầu Kiệt cười đối Trương Bộ Đầu nói. Ách, ta nhìn giống như không phải khách khí câu nệ a. Chu Bình An ở một bên nhìn hai người hỗ động, không nói gì, bất quá trong lòng có chút cảm giác là lạ. Mới vừa nhìn Trương Bộ Đầu biểu tình, tựa hồ cũng không phải là giống như Chu Hầu Kiệt nói như vậy khách khí câu nệ. Đảo có chút giống như là chê bai cảm giác a. Cùng một chiều bị rắn cắn 10 năm sợ tình thương tựa như. Đại nhân dạy phải, ti chức liền không khách khí. Trương Bộ Đầu chắp tay nói. Ân, hảo, người đi đi, phân phó đầu bếp sau cứ tới đây cùng nhau dùng bữa. Chu Hầu Kiệt gật đầu cười. Là, đại nhân. Trương Bộ Đầu ứng tiếng lui ra, đi nhà bếp an bài trong nha môn đầu bếp thêm món ăn sự tình. Đi thôi, Tử Hậu, chúng ta đi trong phòng chút nữa chốc lát. Chu Hầu Kiệt cười đưa tay làm một tư thế mời, sau đó lôi kéo Chu Bình An thẳng vãng đại đường đi vào. Thuận Thiên phủ nha môn mặt khoát năm gian, đường tiền đài ngắm trang, tuy lộ vẻ cũ kỹ, nhưng là khí thế khôi hoành, cao tuấn uy nghiêm. Đại đường chính giữa bầy biện Hắc Sơn công án. Công án phía sau là mặt trời đỏ ra biển bối cảnh bình phong. Đại đường phía trên treo gương sáng cao treo bảng hiệu. Đại đường hai bên bầy biện giữ yên lặng tránh á thánh thờ phụng quan chờ bảng hiệu. Đường tiền hệ thống treo một bộ câu đối. Lý oan ngục, khớp xương không thông. Tất nhiên diêm là khí tượng, giúp nạn thiên tai lê. Từ bi vô lượng, vẫn Bồ Tát lòng dạ, công chính uy nghiêm lại không mất thể thiếp yêu dân, tương làm quan thái độ, trách nhiệm cùng yêu dân, thân dân nhất nhất nói ra, cùng phía ngoài kia phó câu đối có dị khúc đồng công chi diệu. Chắc cũng là ra tự Chu Chi Phủ thủ bút, Chu Chi Phủ lôi kéo Chu Bình An từ đại đường đi vãng hai đường. Hai đường là Chu Hầu Kiệt thường ngày chỗ làm việc, phủ nha. Lại hộ lễ binh hình công, sáu phòng cơ cấu làm việc cũng vây quanh hai đường tả hữu phân bố. Sáu phòng tư lại nghe tiếng rối rít đi ra hướng Chu Hầu Kiệt hành lễ. Chu Hầu Kiệt gật đầu đáp lại, dẫn Chu Bình An vãng hai đường đi tới. Tiến hai đường, Chu Chi Phủ để cho Chu Bình An tùy tiện ngồi, bản thân đứng dậy từ nhỏ lò than thượng gỡ xuống bình trà, cấp Chu Bình An rót một chén trà bưng tới. Chu Bình An đứng dậy rời chỗ ngồi, hai tay nhận lấy ly trà. Người tới là khách, Tử Hậu ngươi ngồi là tốt rồi. Chu Hầu Kiệt cười nói đạo, ngồi xuống lần nữa sau. Chu Bình An quan sát Chu Hầu Kiệt làm việc hai đường. Nơi này bị Chu Hầu Kiệt bố trí giống như thư phòng vậy. Mấy cái trên giá sách bày tràn đầy sách, có tứ thư ngũ kinh. Cũng có đại đường luật lệ, điều lệ, đại minh luật lệ, đại cáo tiếp theo biên. Ba biên chờ luật pháp sách, đọc sách tịch màu sắc cùng với hiệt mã nếp nhăn trình độ đến xem. Những sách này đều là thường thường bị người lật xem. Ở trên bàn sách giải một chương giấy lớn, mực cũng là nghiên tốt lắm. Trên tuyên chỉ viết một nửa mới vừa Chu Hầu Kiệt phải là ở nơi này viết vật. Viết đến một nửa nghe được bản thân tới liền đi ra ngoài. Quấy rầy đại nhân làm việc. Chu Bình An áy náy nói. Không sao, tối nay trong đèn chốc lát là đủ rồi. Chu Hầu Kiệt không thèm để ý khoát tay một cái. Sau đó động thủ tương cái bàn thu thập một phen. Phương tiện chờ một hồi dùng bữa. Tử Hậu, ta đã duyệt quá ngươi văn viết trạng. Chuyện này liền giao cho bản quan. Bản quan định sẽ tra cá thủy lạc thạch xuất. Thu thập xong sau cái bàn. Chu Hầu Kiệt đối Chu Bình An nói, đa tạ đại nhân vì Bình An làm chủ. Chu Bình An chắp tay nói tạ, đây là bản quan việc trong phận sự. Tử Hậu cần gì phải như vậy, bản quan cùng ngươi tương giao hận vãn. nhưng là không liên quan hôm nay chi án. Án này bản quan định sẽ công bình làm, sẽ không dơ bẩn công đường thanh danh. Chu Hầu Kiệt nghiêm mặt nói, Tử Hậu tin tưởng đại nhân. Chu Bình An thản nhiên cười một tiếng. Chu Bình An thưởng thức chính là Chu Hầu Kiệt một điểm này. Chu Hầu Kiệt là một có nguyên tắc người. Mặc dù đối bản thân tương đối thưởng thức, nhưng là công, tư là tư. Hắn không phải cái loại đó nhân tư phế công người. Đây cũng là Chu Bình An đối Chu Hầu Kiệt rất có hảo cảm địa phương. Công tư rõ ràng, nhắc tới đơn giản, nhưng là làm lại nan với lên trời. Người đều là cha mẹ sinh. Cái đó không có bằng hữu thân thích, cũng không phải là bữa phong thực lộ. Sáu căn đều đoạn, cái đó không có thất tình lục dục. Nếu như thiệp cập thân hữu tư tình, có bao nhiêu quan viên có thể làm được lòng tĩnh như nước? Công bình xử lý đâu? Nếu như người người đều là thiết diện vô tư bao chừng, kia bao công cũng sẽ không nổi danh. Chu Hầu Kiệt không khỏi khẽ mỉm cười, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt càng tán thưởng. Kỳ thực, đối với Tử Hậu, bản quan hay là rất bội phục. Tấu chương một chuyện, không nói đến người khác, chính là bản quan chỉ sợ cũng phải trông trước trông sau. Băn khoăn nặng nề, Chu Hầu Kiệt gật một cái bàn. Nhắc tới tấu chương một chuyện, nếu nói người khác, vậy thì thôi. Nhưng nếu là đại nhân thoại, Bình An tin tưởng đại nhân có thể so với Bình An tấu lên nhanh hơn. Chu Bình An lắc đầu một cái, trêu ghẹo nói, đó cũng không nhất định. Chu Hầu Kiệt cười lắc đầu một cái. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân. Sau đó chỉ thấy Trương Bộ Đầu xách theo một cái hộp đựng thức ăn từ bên ngoài đi tới. Trong hộp đựng thức ăn bốc hơi nóng, tản ra một trận thức ăn mùi vị. Đại nhân, thức ăn hảo. Trương Bộ Đầu xách theo hộp đựng thức ăn đi tới đạo. Hảo, vậy chúng ta sẽ dùng thiện đi. Chu Hầu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Chu Bình An nói. Cơm canh đạm bạc, Tử Hậu đừng chê bai. Làm sao sẽ? Bình An liền nhiễu đại nhân một bữa. Chu Bình An đạo, đợi đến Trương Bộ Đầu mở ra hộp đựng thức ăn tương thức ăn nhất nhất bưng lên sau cái bàn. Chu Bình An mới biết Chu Hầu Kiệt đã nói cơm canh đạm bạc thật đúng là không phải khiêm tốn. Ngoài ra cũng liền hiểu Trương Bộ Đầu ngay từ đầu biểu tình. Cái nào? Đoán chừng thật đúng là chính là chê bai. Trên bàn cơm bày 5 món ăn một món canh. 5 món ăn một món canh nghe vào còn rất phong phú. Bất quá nghe thấy không bằng vừa thấy. Nếu như thấy được cái này 5 món ăn một món canh cũng sẽ không như vậy cảm thấy. Mặc dù hoa hoa lục lục, liên tiếp 5 bàn bãi ở chung một chỗ. Hơn nữa trung gian thăng cũng là một biển rộng chén. Một bàn giấm lưu đậu xanh mầm. Một bàn làm xào cải trắng. Một bàn cải trắng nấu đậu hũ. Một bàn nước nấu đậu phộng. Ngoài ra còn có một bàn ướp củ cải điều. Đào công không sai. Củ cải điều thiết rất tề chỉnh. Phía trên còn gắn một ít hành lá cắt nhỏ. Ở giữa nhất là một tô thang. Cũng là một bàn này món ăn duy nhất huân món ăn. Cá giếc đậu hũ thang. Thang bên trong có 2 điều lớn chừng bàn tay cá giếc. Đoán chừng 8-9 phần 10 cái này chính là thêm thức ăn. Đây chính là tứ phẩm chi phủ cơm trưa. Chu Bình An có chút ngạc nhiên. Sau đó nhìn Trương Bộ Đầu một cái. Trương Bộ Đầu cười khổ cấp Chu Bình An một khẳng định ánh mắt. Đây là hắn lần thứ 3 cùng Chu Chi Phủ dùng bữa. Hắn sớm liền ý thức được. Tới, đừng khách khí, màn thầu quản đủ. Chu Hầu Kiệt nhiệt tình chào hỏi. Đại nhân bình thời liền ăn những thứ này sao? Chu Bình An tò mò hỏi. Có chút khó có thể tin. Muốn bản thân chúng cử nhân sao? Cuộc sống trong nhà điều kiện liền hết sức cải thiện. Càng không cần phải nói Chu Hầu Kiệt cái này tứ phẩm thuận thiên chi phủ. Ấm no đủ, ấm no đủ. Chu Hầu Kiệt cười nói đạo. Sau đó nhiệt tình chào hỏi. Tử Hậu vội vàng dùng bữa đi. Đây là 6 vị chai đậu hũ. Thừa dịp nhiệt ăn miệng cảm tốt nhất. Chu đại nhân, đây là hôm nay ngươi tới. Phủ tôn thêm thức ăn đâu? Trương Bộ Đầu cười khổ giải thích đạo. Đại nhân có biết hôm nay thêm món ăn là kia đạo? Đạo này cá giếc đậu hũ thang nhất định là. Chu Bình An nói. Chu đại nhân tài đúng phân nửa. Kỳ thực phần này nước nấu đậu phộng cũng là phủ tôn thêm món ăn. Phủ tôn đại nhân trước phân phó nhà bếp vì đại nhân bị thiện. Cảm thấy thế nào cũng phải thấu bốn đạo món ăn mới là đãi khách đạo lý. Trương Bộ Đầu lắc đầu một cái. Cười khổ nói, cách Trương.